làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 21, rốt cuộc sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Phàm cảm thấy mặt mình cứng đờ trước mắt là nam nhân đã tắm sạch sẽ, ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, lại xứng với một đôi con ngươi tràn đầy thâm tình, thật sự là đẹp. Một đầu tóc đen giờ phút này chính ướt rầm rề mà gục xuống, bọt nước theo cơ bắp chảy xuống phía dưới nhỏ giọt, mang theo sự gợi cảm khó có thể miêu tả. Chỉ Phàm tầm mắt không chịu khống chế mà đi theo giọt nước kia di động, đảo qua đường cong cơ bắp, cuối cùng dừng ở trên lưng Nhị Ngốc. Vân gia rõ ràng bối cơ rất đẹp, chỉ là có một miệng vết thương thật dài vắt ngang ở trên lưng, mạch máu nhảy ra, nhìn có chút đột ngột cùng đáng sợ. Chỉ Phàm nhìn chằm chằm hồi lâu, trong lòng trào ra vô số ý tưởng. Miệng vết thương nhiễm bệnh do tang thi gây ra là vô pháp khép lại, cho nên lúc ấy Chỉ Phàm lẫn vào thánh thổ, nghề hách mới có thể dùng phương thức toàn thân kiểm tra xác nhận Chỉ Phàm có nhiễm bệnh hay không. Vậy vì cái gì hắn không có miệng vết thương? Chỉ Phàm không rõ, mạnh như tang thi vương, cũng chưa biện pháp khép lại vết thương trên người, như vậy hắn, đến tột cùng là như thế nào làm được? Chỉ Phàm cau mày, nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhị Ngốc thấy Chỉ Phàm hồi lâu không nói lời nào, liền xoay người lại nghi hoặc mà nhìn hắn, vươn tay trước mắt Chỉ Phàm vẫy vẫy, đem Chỉ Phàm suy nghĩ kéo lại. Đợi phục hồi tinh thần lại, Chỉ Phàm lúc này mới phát hiện mình nhìn chằm chằm thân thể nhân gia quá lâu, hắn sờ sờ cái mũi, cảm thấy có chút ngượng ngùng, luống cuống tay chân mà ném kiện quần áo công nhân siêu thị đưa Nhị Ngốc. Nói thật, trang phục công nhân có màu hồng vàng giao nhau, mặc ở trên người Nhị Ngốc tạo nên một loại cảm giác tương phản mãnh liệt, thành thục khí chất và ấu trĩ đáp ở bên nhau, thật sự là làm người buồn cười. Chỉ Phàm cười cười, đem sự nghi ngờ tất cả đều vứt sau đầu, cùng với nghĩ về những cái đó còn không bằng đem chuyện trước mắt làm tốt, tỉ như tắm rửa một cái. Vừa mới nãy hắn muốn giúp Nhị Ngốc hảo hảo tắm rửa chính là vừa mới đưa tay, Nhị Ngốc liền phảng phất hiểu ra, đem đồ trong tay hắn nhận qua tự chính mình hảo hảo tắm sạch. Không thể không nói, Nhị Ngốc sạch sẽ lớn lên còn rất xoái, ngũ quan phá lệ thâm thúy, như là con lai, đôi mắt màu xám ở trên mặt hắn chẳng những không cảm thấy đột ngột, ngược lại cảm thấy trời sinh nên như thế. Cũng khó trách chính mình sẽ coi trọng hắn, Chỉ Phàm lén lút mà nghĩ. Ngô, bất quá hiện tại tương đối xấu hổ chính là, hắn vô pháp giống Nhị Ngốc ngay trước mặt hắn tùy tiện mà cười sạch đồ, tổng cảm thấy quá ngượng ngùng. Khụ kia, ngươi có thể tránh một chút không? Ta muốn tắm rửa, Chỉ Phàm ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng mà nói. Nhị Ngốc dừng một chút, trong lòng có chút buồn bực, hắn vừa mới phát hiện nguyên nhân A Chỉ vẫn luôn ghét bỏ mình, hình như là bởi vì mình quá bẩn, mà không phải vì không thể nói chuyện. Nhưng mới vừa nhảy nhót không lâu, A Chỉ liền lại muốn đem hắn ra xa. Nhị Ngốc buông xuống con mắt ngoan ngoãn mà tránh ra, thẳng đến khi ra khỏi phạm vi tầm mắt Chỉ Phàm mới ngừng lại, tránh ở sau một kiến trúc vẻ mặt chính khí mà rình coi. Rốt cuộc để A Chỉ một mình ở nơi đó, hắn thật sự là có chút không yên tâm. Chỉ Phàm thấy Nhị Ngốc đi xa, mới an tâm mà lột quần áo, nhào vào trong nước, lạnh lạnh dòng nước tiếp xúc đến làn da, lại không mang đến cảm giác lạnh, hắn không khỏi mà nghĩ tới Mộc Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu không thấy, năng lực của nàng trở nên mạnh hơn rất nhiều, băng cùng thủy hình thái cắt tự nhiên, công kích hàm tiếp mà gãi đúng chỗ ngứa, bình tĩnh mà xem xét chính mình không phải đối thủ của nàng. Cũng không biết Mục Âm ở căn cứ ánh dạng đông là trình độ gì, chính mình tốt xấu chỉ là tang thi có trí tuệ cao cấp, liền tính đánh không lại Nhị Ngốc, ở trong đàn tang thi thì hắn cũng xem như nổi bật, nhưng là đối với năng lực của Mục Âm, hắn một chút biện pháp đều không có. Nếu căn cứ ánh dạng đông tất cả đều là nhân vật lợi hại kia, bọn họ vẫn là không nên tùy tiện chiêu chọc cho thỏa đáng. Mục Âm thần thanh khí sảng mà về tới căn cứ, người gác đêm vội vàng cho nàng vào cửa, tất cung tất kính mà hô thanh. Âm thì hảo, tiểu thì cũng không phải bởi vì tuổi cao, mà là đối với thực lực một loại tán thành. Mục Âm khẽ lên tiếng, liền hướng tới chỗ ở của mình đi đến. Trên đường đi qua chỗ ở, bên trong truyền đến một trận âm thanh ngâm nga, Mục Âm mày nhăn lại, có chút chán ghét mà bước nhanh hơn, hận không thể đem lỗ tai mình lấp kín. Hai người bên trong nàng đều quen thuộc, một là Vương Đào Tâm Phúc Đinh Nghiệp Minh, một là Đinh Nghiệp Minh tình nhân Tử Vi. Nói là tình nhân của Đinh Nghiệp Minh tựa hồ không quá chuẩn xác, bởi vì cùng Tử Vi gian díu, nhưng chỉ có mình hắn. Tử Vi là một minh tinh trước mặt thế, dáng người cùng khuôn mặt rất đẹp, mặt thế tiến đến liền dựa vào bên người cường giả, tuy rằng bản thân cũng không có thực lực nhưng là như cũng ngoan cường mà sống đến hiện tại, còn sống được thực tốt. Mục Âm cực kỳ chán ghét loại người này, rồi lại cảm thấy không cần tất yếu phải soi mói, rốt cuộc đó là bản thân người ta lựa chọn cách sống, ngay cả nhóm tình nhân của nàng cũng chưa nói cái gì, nàng tựa hồ cũng không có tư cách ghét bỏ. Chỉ là thuần túy mà cảm thấy, không có người là trời sinh cường giả, có ít người thiên phú mạnh chút, có ít người thiên phú yếu chút, các chiến sĩ trong căn cứ ai không phải trải qua mấy năm mặt thế lăn lê bò lết dần dần trưởng thành. Hảo đi, nói đến cùng nàng kỳ thật chính là khinh thường loại người giống Từ Vi, rõ ràng dựa vào người khác lại giả vờ khoa tay múa chân kiên cường mà không được. Nàng từng cho rằng, những người ở tiền tuyến, bảo hộ đám chiến sĩ người thường trong căn cứ, là anh hùng chân chính, là dựa vào bản lĩnh thật kiếm cơm. Nhưng cố tình có người thích từ lời nói của nàng bịa đặt nói cái gì có thể dựa vào người khác để sống sót cũng là bản lĩnh, nếu khả năng nói một đáp mười cũng gọi là bản lĩnh nói, nàng thật là không lời nào để nói. Mục Âm sắc mặt trầm trầm, nhớ lại lời Từ Vi đã từng đối với nàng nói. Ai nói cho ngươi chỉ có đứng ở tiền tuyến cùng tang thi đối kháng mới là bản lĩnh. Ta một cái nữ tử nhược yếu tay không tấc sắt ở hoàn cảnh như vậy dùng phương pháp của mình sống sót chẳng lẽ không phải bản lĩnh sao? Hắc còn đừng nói, tuy rằng ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng là ngươi cùng ta ai có thể sống được lâu hơn, còn không biết đâu. Mục Âm trước nay không giỏi ăn nói, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp phản bác được, chỉ cảm thấy người này đem lời của nàng cắt câu lấy nghĩa, rõ ràng không đạo lý, lại khó có thể ngay lập tức nghĩ ra cách phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chung quanh xem diễn không ít, lại không có ai vì nàng nói một câu, ngược lại đều đứng ở phe Từ Vi, cảm thấy nàng nói rất đúng, có người thường thường sẽ đi theo phun hai câu, đầu mâu thẳng chỉ vào Mục Âm. Cái gì mà, lại không có người buộc bọn họ đi theo giao chiến tang thi, vậy vì sao bọn họ phải tự nguyện? Trong lúc nhất thời, Mục Âm cười lạnh, nếu không có đám kia người căn cứ này đã sớm là thiên hạ của tang thi. Khó trách luôn có một ít người thực lực không tồi thoát ly căn cứ, lựa chọn một mình lang bạt. Mục Âm khẽ thở dài một tiếng, cũng muốn rời đi nơi này, lại có chút luyến tiếc. Trong căn cứ trừ bỏ đám người toàn tra nhân, còn có rất nhiều người đáng yêu. Ngày đó Mục Âm ở ngoài cửa lưu ứng lự hồi lâu, nhìn thái dương dâng lên lại hạ xuống, cuối cùng vẫn là thở dài, về tới căn cứ. Những người cho nàng sự kính nể, nàng muốn ngược lại bảo hộ họ. Trong căn cứ tra nhân rất nhiều, nhưng người tốt cũng không ít, nàng là vì những người này, lưu lại. Cách chương.